Chương 37, Lữ Trác ra tay. Chương 37, Lữ Trác ra tay gây go Nạ Dẹn đã trong lòng kêu to không ổn, nhưng cũng hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Na Nở Dê hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể ở trong ý thức mô phỏng xuất. Ẹ tịt trong nháy mắt đem chính mình thuấn sắt cảnh tượng răng rắc phảng phất khối băng nổ tung rôn nở dê như âm thanh, từ Nạ Dẹn đã trên người ầm ầm bạo phát. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Nạ Dẹn đã thân thể dĩ nhiên chậm rãi biến mất rồi, đó là một cái tàn ảnh tinh Ẹ tịt đỉnh rơi xuống động tác trong tay, vô số khối băng chậm rãi rơi xuống đất, trong mắt nàng đột nhiên bùng nổ ra một chùm sáng mang, cực kỳ hưng phấn nói, là ngươi ửng. Lữ Trác nhẹ nhàng gật đầu. Thiện tay đem Nạ Dẹn đã để qua một bên. Nếu như là nguyên chứ trong, Ẹ Tịt chỉ có thể phá hủy Nạ Dẹn đã cánh tay cùng một con mắt, Nạ Dẹn đã là có năng lực chạy trốn. Mà hiện tại bởi Lữ Trác nhúng tay dẫn đến Ẹ Tịt cường quá đáng, Nạ Dẹn đã không có một tia hy vọng chạy trốn, vì lẽ đó Lữ Trác chỉ có thể xuất thủ cứu rút. Làm tại sao phải cứu ta? Nạ Dẹn đã sửng sốt một chút, còn không từ loại kia gần chết cha nở dê tha y trong phản ứng lại. Không cái gì. Chính là muốn nhìn ngươi một chút làm sao cứu vớt thế giới. Lữ Trác cười nhạt, nhưng phảng phất mang theo một loại nào đó trào phúng. Ngươi Nạ Dẹn đã thần sắc phức tạp nhìn Lữ Trác, Lữ Trác ý tứ của những lời này, hoàn toàn chính là muốn thả nàng đi. Na Nở Dê nhưng la phản bội đế quốc phản tặc Lữ Trác thân là đế sư, dĩ nhiên sẽ thả Na Nở Dê đi, điều này làm cho Na Nở Dê cực kỳ khó có thể tin. Tại sao, Lữ Trác sẽ thả chính mình đi? Na Nở Dê cảm thấy, trên người mình tựa hồ không có bất kỳ năng lực hấp dẫn Lữ Trác đồ vật, dù cho là thân thể của nàng, bởi vì Lữ Trác nhìn về phía ánh mắt của nàng, xưa nay sẽ không có ý muốn sở hữu, chỉ là bình tĩnh cùng vi vi trào phúng. Một mặt khác Ẹ Tịt, nở nụ cười, cười rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Nạ Dẹn Đạ, thậm chí Na Nở Dê Cu Nở Dê không để ý Lữ Trác sẽ thả đi Nạ Dẹn Đạ. Đến đây đi, đánh với ta một trận không nghĩ tới còn chưa tới đế đô. Liền sớm nhìn thấy ngươi, ngươi là tới đón tiếp ta sao là, ta nghĩ nhìn ngươi người nữ nhân điên này trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, nếu như hay vẫn là như vậy yếu, ta có thể sẽ đem ngươi nắm lên đến vỏ ngược một phen. Lữ Trác lúc này, cu nở dê không thèm đếm xỉa đến một bên Nạ Dẹn Đạ, một mặt cân nhắc nhìn Ẹ Tịt. Ẹ Tịt hừ một tiếng, khiêu khích nhìn Lữ Trác, nói, vậy thì đánh bại ta lại nói bằng không, ngươi chính là ta người, ta hội hảo hảo điều dạy ngươi mụ điên. Lữ Trác vi cười nói ra cái từ này, sau đó tiện tay tiếp nhận Ẹ Tịt một chân, đồng thời cúi đầu tách ra Ẹ Tịt phóng tới băng tiễn. Ầm, Lữ Trác trở tay, hai ngón tay khép lại vùng lên, Ẹ Tịt không chút do dự sử dụng tường băng. Răng rắc khối băng nổ tung âm thanh truyền đến, mười mấy tầng tường băng bị cấp tốc phá tan, nhưng Ẹ Tịt cu nở dê được né ra cơ hội. Đương nhiên, đây là Lữ Trác thu lại rất nhiều sức mạnh, nếu không thì hiện tại Ẹ Tịt căn bản không thể đỡ lấy Lữ Trác tiện tay một chiêu kiếm. Một bên Nạ Dẹn đã một mặt cay đắng nhìn không coi ai ra gì, trực tiếp đấu võ Lữ Trác cùng Ẹ Tịt. Hai người kia đến cùng trong lòng là ra sao người điên, đều là người điên không chút do dự cho Ẹ Tịt cùng Lữ Trác đánh tới người điên nhắn mát. Nạ Dẹn đã thấy hai người đều không để ý đến chính mình, tuy rằng cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt câu nói này Na Nở Dê hay vẫn là hiểu. Không có ai sẽ ở mình có thể bất tử tình huống dưới nhất định phải chịu chết. Nâng dậy một mặt khác thổ huyết hôn mê lụt bốt, Nạ Dẹn đã trực tiếp đi vào trong rừng rậm. Còn thủ hạ kia 5 ngàn ở tiền lính, sớm đã tư tán né ra, có một phần đặc biệt trung tâm, không có đào tẩu, nhưng cũng trốn ở một bên không dám lên trước. Mãi đến tận Nạ Dẹn đã mang theo lụt bốt xuất đến, một đám người mới một lần nữa hội tụ. Lữ Trác cùng Ẹ Tịt, lúc này đều lười quan tâm Nạ Dẹn đã. Hai người chính một quyền một cước đánh hừng hực. Không sai, chính là một quyền một cước Ẹ Tịt biết, Na Nở Dê tệ ấy ngủ, hoàn toàn không có Lữ Trác loại kia kỳ quái, có thể chém cắt hết thể sức mạnh mạnh mẽ. Bất kể là cái gì băng, Lữ Trác đều có thể tiện tay chặt đứt. Mà nếu như không sử dụng tệ ấy ngủ, Lữ Trác cu Nở Dê sẽ không sử dụng năng lực như thế, chỉ cần dựa vào vật lộn sức mạnh, Ẹ Tịt trái lại có thể chiếm thượng phong. Đương nhiên, cái này cũng là Lữ Trác đem sức mạnh tốc độ đều áp chế đến cùng Ẹ Tịt bình đẳng tình huống dưới. Dù vậy, Lữ Trác con mắt vẫn có thể đem Ẹ Tịt động tác vô hạn chậm lại, có thể nhìn thấu tất cả. Nhưng, năng lực nhìn thấu tất cả, Lữ Trác như trước rơi vào hạ phòng, bởi vì Ẹ Tịt công kích quá hoàn mỹ, thêm vào Lữ Trác thỉnh thoảng sẽ sức mạnh sử dụng quá độ, trực tiếp nhìn xuyên ẹ tịt thân thể bất quá, ở bề ngoài Lữ Trác nhưng là chẳng có cái gì cả biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười mà thôi. Trên thực tế, lực trưởng không như vậy cường Lữ Trác hội sức mạnh sử dụng quá độ hay là cố ý đi, Lữ Trác cũng không biết trái tim của chính mình, hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị chơi vui mà thôi. Ngược lại lần này, đi tới thế giới này, ngoại trừ tránh né ngoại diện tên kia bên ngoài, chính là tới chơi. Huống hồ, coi như ẹ tịt biết Lữ Trác thỉnh thoảng sẽ nhìn xuyên đem nàng xem hết, phỏng chừng na nở dê cu nở dê căn bản sẽ không chú ý người nữ nhân điên này ý nghĩ tuyệt đối là khác với tất cả mọi người hơn nữa. Na nở dê chuyện đương nhiên cho rằng, người yếu liền muốn phục tùng cường giả. Thậm chí Lữ Trác ba lần đánh bại na nở dê thời điểm, nàng đều sẽ nói, ngươi thắng, tùy tiện ngươi xử trí. Lữ Trác nhưng cũng không đem nàng như thế nào, chỉ là làm cho nàng tiếp tục trở nên mạnh mẽ mà thôi. Đối mặt ẹ tịt cái này run ép nữ vương, nói như thế nào đây, Lữ Trác có thưởng thức ý tứ, hơn nữa là phi thường yêu thích thưởng thức, nhưng không có bất kỳ phương diện ý nghĩ. Uống ẹ tịt quát to một tiếng, đột nhiên một quyền bắn trúng Lữ Trác ngực, đem Lữ Trác cả người đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, ngươi phân tâm sao ẹ tịt không có thừa thắng xông lên, mà là đình chỉ tại chỗ. Đôi mắt đẹp lập lòe nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, ung dung rơi xuống đất Lữ Trác. Khắc khắc làm sao, lẽ nào đem vừa nãy chính mình không cẩn thận xem hết ẹ tịt toàn thân nói một lần Lữ Trác ho khan hai tiếng, nếu như đem hắn vừa nãy ý nghĩ nói ra, khả năng ẹ tịt sẽ nổi điên, vì lẽ đó hay vẫn là không nói được lắm. Không cái gì, là có chút phân tâm, chúng ta tiếp tục đánh qua. Không đánh, ngươi thắng. Ẹ tịt nhưng thu tay lại đứng thẳng, lắc lắc đầu. Trên mặt mang theo băng xương. Lữ Trác hơi kinh ngạc nhìn ẹ tịt, na nở dê chủ động chịu thua đá ra không đánh. Này không phải là nữ vương tính cách ra phảng phất nhìn ra Lữ Trác ý nghĩ. Ẹ tịt hung tợn trừng mắt Lữ Trác, nói, ta toàn lực một quyền đánh vào trên người ngươi, ngươi liền một chút chuyện đều không có, còn nhượng ta đánh như thế nào vận dụng tệ ấy gủ càng không cách nào chống đối ngươi này chết tiệt kỳ quái sức mạnh. Ngậy! Lữ Trác tức sạm mặt lại, lúc này mới nghĩ đến. Vừa nãy vừa phân tâm, quên mình bị đánh bay ra ngoài là muốn giả ra thổ huyết răng rớp. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lữ Trác chỉ có thể nói nói, cấp độ kia ngươi lại trở nên mạnh mẽ một ít đi. Hừ, ta biết ngươi ẩn giấu rất nhiều, sức mạnh của ngươi, tốc độ, khẳng định đều mạnh hơn ta, bất quá, ta nhất định sẽ không là người yếu, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi ẹ tịt trong mắt lóe tia sáng, nhìn Lữ Trác, nhượng Lữ Trác có chút sợ hãi. Thứ ánh mắt này, thật giống như là bắt hắn trò phân thây. Này, mụ điên, đừng như vậy nhìn ta. Được. Sạch sẽ lưu loát đáp lại, ẹ tịt trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, thua chính là thua, thua na nở dê sẽ gần như phục tùng Lữ Trác mệnh lệnh. Đương nhiên, ngoại trừ đối với Lữ Trác bên ngoài, na nở dê liền tuyệt đối sẽ không lại hướng về bất cứ người nào chịu thua, thậm chí cúi đầu. Lữ Trác là cái đặc thù, bởi vì Lữ Trác đối với nàng kinh sợ xác thực có chút đại. Thật sự muốn biết ngươi đến cùng mạnh đến mức nào. Ẹ tịt căn bản không để ý Lữ Trác lai lịch, na nở dê chỉ muốn biết mạnh yếu. Nghe xong ẹ tịt, Lữ Trác thâm ý sâu sắc nhìn ẹ tịt một chút. Hy vọng ngươi có thể biết câu nói này, nhượng ẹ tịt hơi run run, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, cặp kia con mắt màu xanh lam trong, mang theo kiên định tự tin cùng hứng hực, ta nhất định sẽ hơn nữa còn hội siêu việt ngươi ta chờ. Lữ Trác mỉm cười nhìn ẹ tịt.